Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1580, chương 1580, khí tổn thương nặng nề gan. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, người bệnh bao nhiêu tuổi? Lão Hạ hỏi, 93 tuổi, chặc chặc, nếu là qua đời, cũng coi là đám cưới đám tang. Lão Hạ nói, ta nếu có thể sống đến 93, cũng chỉ thỏa mãn, cũng không phải sao. Tô Vân cười nói, Lão Hạ à, muốn cùng đi sao? Ếch, Lão Hạ nghe Tô Vân vừa nói như vậy, hắn ánh mắt nhất thời liền đỏ, sợ ngươi không đi được. Người vậy mặt lại không giống như là ta và lão bản. Tương đối tùy ý, Tô Vân không mặn không lạt nói. Có, nhất định là có, nhất định có, Lão Hạ vội vàng nói. Vân ca nhi, ta còn có mang lương chuyện giả, còn có thiếu ta ban không trả. Nếu là đi, có thể mang ta nhất định phải mang à, Lão Hạ bắt cơ hội. Vậy không chú trọng cái gì hàm xúc. Trực tiếp biểu lộ tiếng lòng, Lão Hạ, chính là đi ra ngoài chơi một chút, bao lì xì cho nhiều ít, ta cũng không dám bảo đảm nha. Tô Vân cười nói, không muốn bao lì xì, chính là ra cửa xem. Lão Hạ nói liên tu, khi nào thì đi, trước thời hạn một ngày nói cho ta liền tốt. Ừ, Tô Vân nói, ta hỏi một chút Châu Ngu, chữa bệnh tổ cùng đi. Dù sao có người tiêu tiền, liền ngươi mang lão Phạm cùng đi. Lão Hạ trong lòng hơi khác thường. Hắn cảm thấy Tô Vân loại này cầm mình một cái nghiêu bức bác sĩ gây mê và bảo an cùng nhau đối đãi sự. Việc, có chút không ổn, nhưng hắn vậy không nói gì. Chỉ là cười hắc hắc. Không phải là không thể, mà là không dám. Có thể mang mình đi ra ngoài cũng không tệ. Còn muốn cái gì xe đạp? Lão Phạm, tối hôm nay cùng uống cái đủ. Tô Vân gọi Phạm Thiên Thủy. Phạm Thiên Thủy và lão tiểu đội trưởng Trúc Phong Vũ có chút bức rước. Cái này xa hoa mặc dù che giấu cực tốt, nhưng chỉ cần không phải là kẻ ngu, hoặc là giả bộ ngu, tổng có thể cảm nhận được vậy tơ không chỗ nào không có ở đây nhưng lại vô cùng nhạt nhẽo thế ra. Nội tình, bọn họ hai cái đứng ở trong góc nhỏ. Có chút mê mang, lão Phạm, tiểu đội trưởng, tới, đứng vậy mặt làm gì? Tô Vân chào hỏi, tương đối Rudolf G. Wagner loại này quốc tế nổi tiếng giáo sư và Liễu Trạch Vĩ loại này tỉnh thành lão du điều giáo sư. Phạm Thiên Thủy và Trúc Phong Vũ hai người thật là muốn bận tâm chiếu cố. Tô Vân cũng coi là kiến thức rộng, hoa hoa thảo thảo chủng loại. Trưng bày thậm chí liền phong thủy cũng có biết chút. Dù sao cũng không biết thật giả. Cầm Phạm Thiên Thủy và Trúc Phong Vũ hai người hù dọa sửng sốt một chút. Chờ thời gian không dài. Tần Đường còn chưa kịp và Trịnh Nhân nói đôi câu. Liền nhận được một cú điện thoại. Tiếp điện thoại xong sau đó. Tần Đường diễn cảm giống như là ăn con ruồi như nhau khó chịu. Thế nào? Trịnh Nhân cảm thấy tò mò. Có thể để cho người Tần ra khó như vậy chịu, nhưng mà không nhiều. Cái này, Tần Đường cười khổ, không nói gì, đầu tiên là thở dài. Trịnh Nhân cũng không nói chuyện, hắn đối với Tần Đường gặp phải chuyện gì căn bản không để ý. Chỉ là dắt Tạ Y Nhân tay dạo chơi ở rừng hoa bên trong. Hưởng thụ hiếm có thích ý, ông chủ Trịnh, nếu không ta về trước đi. Tần Đường có chút ngại quá. Nhưng vẫn là cùng Trịnh Nhân nói. Hồi, thế nào? Trịnh Nhân có chút kỳ quái. Ngày khác, và ngài bồi tội. Tần Đường nói. Nói một chút sao? Rốt cuộc là chuyện gì con a? Cầm Tần gia đại thiếu gia làm khó thành như vậy. Tô Vân không biết từ địa phương nào nhô ra. Giống như là dài thuận phong nhĩ như nhau. Viên kia bát quái lòng. Đã hừng hực bốc cháy. Ông chủ Trịnh. Vân ca nhi, trước nhà ta chuyện, hai vị chắc có nghe thấy. Tần Đường cười khổ, ừ, gây là thật không đẹp mắt, bất quá cùng chúng ta không có quan hệ. Trịnh Nhân nhàn nhạt nói, Vương gia lão gia tử muốn sống thọ và chết tại nhà. Đích tôn có hai cái cháu trai, cũng rất tinh minh có thể làm. Đây không phải là lão gia tử đã đến đang lúc hấp hối. Tranh nhau tới đón ngài, cái này có gì tốt tranh? Trịnh Nhân muốn không hiểu, dựa theo hắn ý tưởng. Vào giờ phút này canh giữ ở lão gia tử bên người tựa hồ có thể được lớn hơn chỗ tốt. Ông chủ Trịnh, ngài cái này thì khiêm nhường. Tần Đường nói, Tống Sư và Nghiêm Sư Phó ở Hồng Kông tiếng tăm lừng lẫy. Ở Nam Dương vậy mặt danh tiếng chỉ lớn không nhỏ. Nghe nói Nghiêm Sư Phó nói cái gì? Ngài, nói tới chỗ này, Tần Đường liền không tiếp tục nói nữa. Nhìn dáng dấp những thứ này đại thế gia đứa nhỏ. Đối với Tống Sư thứ người như vậy tôn trọng là thâm căn cố đế. Trịnh Nhân ngược lại cũng không có vấn đề. Tô Vân có chút mất hứng. Bọn họ nháo là chuyện của bọn họ mà. Tại sao phải chúng ta đi? Tô Vân cũng là mì ngon mà. Nếu là chỉ có mình và Trịnh Nhân, dù là hơn nữa Tả Y Nhân và Thường Duyệt, phải đi vậy liền đi. Đó là sao cũng được sự việc. Nhưng mà ngày hôm nay không chỉ mang Liễu Trạch Vĩ và Rudolf G. Wagner giáo sư, liền bác sĩ gây mê lão hạ, Phạm Thiên Thủy và Trúc Phong Vũ đều ở đây. Đây nếu là bị người đuổi đi, đi. Sau này nào còn có mặt mũi nói chữa bệnh tổ sự việc. Huống chi mới vừa thổi xong châu, còn phải dẫn lão hạ đi Đông Nam Á. Bay đều không bay đâu, sẽ bị người đuổi đi. Tô Vân trong lòng bạo tính khí thẳng thắn tiếp bị dẫn hỏa. Trịnh Nhân cho tới bây giờ bỏ mặc những chuyện này. Vậy mặt bọn nhỏ nguyện ý ầm ĩ thế nào ầm ĩ thế nào. Và mình vậy không quan hệ. Bất quá suy nghĩ một chút, Tống Sư và Nghiêm Sư Phó cái này hai khối bảng hiệu chữ vàng. Thật đúng là thật tác dụng. Nghĩ tới Nghiêm Sư Phó, Trịnh Nhân Tổng cảm thấy hắn là một tầm thường phòng tắm tắm kỳ sư phụ. Muốn đến vương gia bọn nhỏ gây gổ, sẽ không ảnh hưởng đến lá dụng về cội nhiệm vụ. Nhưng nhiệm vụ này, rốt cuộc là rơi vào đích tôn trên mình. Vẫn là rơi vào mới bắt đầu nói cái đó gọi làm vương lộ trên người cô gái. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, nhưng thay đổi ý nghĩ bây giờ bật cười khanh khách. Móng heo lớn chỉ là một chữa bệnh hệ thống. Mỗi lần ban bố nhiệm vụ, đều là cái loại đó có thể hoàn thành. Hơn nữa và chữa bệnh có quan hệ. Tham dự người ta bên trong gia tộc đấu. Móng heo lớn sẽ không làm như vậy. Nếu là nó không xấu xa, không có đáng cơ hội nói. Nghĩ tới đây, Trịnh Nhân mơ hồ thấy được tiểu hồ ly trắng khóe miệng lộ ra châm chọc nụ cười. Bất quá nghĩ như vậy, liền rất kỳ quái. Một cái cụ già đèn cạn dầu nhà, tuyệt đối không phải làm lần giải phẫu là có thể trị trị. Nếu có thể người già trẻ lại, Trịnh Nhân giác được mình đời này có thể vĩnh viễn không gặp mặt trời. Tiểu não thiếu như cái đó người bệnh, có thể không bị thái mỏng, nhưng mình nếu có thể người già trẻ lại, tất nhiên sẽ mang ngọc mắc tội. Nhiệm vụ cổ quái, suy nghĩ mãi không xong, gặp Trịnh Nhân trầm ngâm, Tần Đường lấy là Trịnh Nhân mất hứng, hắn vội vàng cầm điện thoại di động lên bắt đầu liên lạc. Bao mông quần cụt nữ phụ tá ngón tay không ngừng ở máy tính bảng lên tìm các loại tư liệu. Một cú điện thoại đánh ra, cầm Tần Đường vội vàng quá sức, loại này gia tộc lớn, thật là ngổn ngang, Tô Vân rất là tức giận, đừng tổng tức giận, khí tổn thương nặng nề gan, lá gan chức năng không tốt, lại sẽ xảy ra khí, đây là ác tính tuần hoàn, Trịnh Nhân khuyên đến, trung y lý luận, không có khoa học lý luận căn cứ, Tô Vân lạnh lùng nói. Nhưng trị liệu ung thư gan người bệnh, người có thể cảm nhận được bọn họ nóng này cũng không tốt. Những thứ khác bệnh ung thư cũng sẽ không như vậy. Theo y tính tốt hơn rất nhiều. Trịnh Nhân cười nói, Tần Đường vậy mặt còn không nhận được tin tức. Có một đám người đi từ cửa liền đi vào. Cầm đầu là một cái người đàn ông hơn 40 tuổi. Tây trang thẳng, mặt mũi bây giờ có chút rất nhiều anh tuấn ý.